Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 181, năm hành pha tạp đương nhưng cứu trị. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Mộ Dung Thanh Hàn giấy viết thư thượng. Tổng thể có hai cái phương diện. Nhất, biểu đạt đối trường không vô kỵ cái này huynh đệ tưởng niệm. Nhị, bí mật mang theo hoàng quý trường học đề cử nhập học chứng minh. Còn nói, hiện tại ngươi đã là quý tộc, lại có này phương gia thư đề cử, xác định vững chắc có thể nhập viện. Bất quá ở biểu đạt tưởng niệm thượng, lời nói gian lại có chút nữ nhi khí, thẳng xem trường không vô kỵ có chút nhíu mày. Hơn nữa này Mộ Dung Thanh Hàn chữ viết cũng thanh tú không được. Trường không vô kỵ chỉ phải lắc đầu, đem giấy viết thư thu vào nhẫn không gian chung. Bên kia 13 hoàng tử, giờ phút này đối trường không vô kỵ nói, nghe nói ngươi trừ bỏ tu hành thiên phú kinh người, đan pháp tạo nghệ cũng là siêu tuyệt, bất quá có chút sở thành mà thôi. Trường không vô kỵ khiêm tốn nói, có chút sở thành cũng coi như là một loại tự tin cách nói. Có được 3000 viễn cổ đan pháp, còn có dị hỏa thiên đạo đỉnh, hắn luyện chế đan dược, vô hình trung liền vượt qua phàm tục. Vương quốc trung, chẳng sợ đan đỉnh tông môn, đều rất khó siêu việt hắn hiện tại trình độ. 13 hoàng tử gật gật đầu, lại nói tiếp, đan pháp cao thủ, cũng thông y thuật, ta trên người tật xấu, ngươi khả năng giúp ta xem nhìn. Nói đến chỗ này, chỉ có 8-9 tuổi hắn, không e dè đem bàn tay duỗi tới rồi trường không vô kỵ trước mặt. Bất quá, hắn phía sau đi theo đại cao thủ, lại là vẻ mặt khinh thường. Tiểu hoàng tử thân có che giấu bệnh tật, làm cho tu hành đến khi võ cảnh trung đoạn sau, vô pháp đột phá, tìm vô số đan pháp cao thủ cùng tu hành cao thủ, đều không có cái hảo biện pháp. Trước mắt cái này nho nhỏ thiếu niên, dựa vào cái gì có thể, mà trường không vô kỵ, cũng không biết người khác suy nghĩ, lấy tay, nhẹ nhàng đáp ở đối phương mạch môn, huyền khí du tẩu, thấy rõ vật nhỏ, ngay sau đó, hắn không khỏi kêu nhỏ một tiếng, gì, như thế nào, tiểu hoàng tử nhìn đến trường không vô kỵ cái này biểu tình, bận rộn lo lắng truy vấn. Trường không vô kỵ đúng lúc đáp, điện hạ thân có ngũ hành đều toàn chi khí, hơn nữa thiên địa hồn song khai. Theo lý thuyết, tiền đồ vô lượng, tu hành tiến độ viễn siêu thường nhân, chính là ngũ hành chi khí vô có căn tính. Tu luyện khi, trước tiên tiến vào pha tạp giai đoạn, vô pháp bình thường dung hợp, cho nên cảnh giới dừng bước không trước, càng quan trọng là người khác còn không có biện pháp trợ giúp ngươi, bởi vì này đan chéo lực lượng quá nhiều, một cái không cẩn thận, liền sẽ có thân chết nguy hiểm nột. 13 hoàng tử ngừng lời này, tức khắc sắc mặt vui vẻ nói, đan pháp tông tông chủ, cũng là như thế này nói, người đan pháp y thuật, quả nhiên kinh người, không biết, nhưng có biện pháp, điện hạ, hắn có thể có gì biện pháp? Đan pháp tông tông chủ nói qua, không thể để cho người khác sằng bậy, ngài vẫn là tương đương, phía sau cao thủ nhịn không được nói chuyện. 13 hoàng tử lại là bận rộn lo lắng lắc đầu nói, nghe một chút thì đã sao, có biện pháp nào không, mau nói, người khác là không thể giải quyết vấn đề này, chính là trước mắt trường không vô kỵ, cũng không dễ vì khó, ngũ khí triều nguyên đan. Trùng hợp, đang có đối này bệnh trạng kỳ hiệu, bởi vậy, trường không vô kỵ tại hậu phương cao thủ không thể tin tưởng biểu tình chung nói. Thảo dân lại có trị liệu phương pháp, bất quá yêu cầu một ít thời gian chờ. Hơn nữa, trong đó rất là đau khổ, không biết điện hạ có không chịu đựng. Trường không vô kỵ nói có thể chỉ. Này 13 hoàng tử, thật sự là kinh hỉ vô cùng. Hắn không thấy phía trước ông cụ non bộ dáng, tiểu thân mình một chút nhảy lên, bắt lấy trường không vô kỵ thủ đoạn nói, thật sự, Tự nhiên thật sự, Trường Không Vô Kỵ tự tin nói. Không sợ, cái gì đau khổ ta đều không sợ. Chỉ cần có thể có cơ hội chữa khỏi là được. 13 hoàng tử vui mừng nhảy nhót nói. Nhưng hắn phía sau gần người cao thủ. Rồi lại một lần nhắc nhở nói. Điện hạ không thể như thế dễ tin nột. Ngươi vạn kim chi khu. Như thế nào giao cho này hơn 10 tuổi thiếu niên? Như thế nào không thể? Ngươi thiếu tới nhiều lời nói. 13 hoàng tử. Sắc mặt thực không vui. Hắn hiện tại đã nhận định Trường Không Vô Kỵ chính là Thiên Bảo Các Đan Pháp Đại Hội Thượng, cam đoan làm chúng ta tham gia. Vì cái gì? Điện hạ không thể chờ cho đến lúc này lại tìm thầy trị bệnh hỏi dược đâu. Nơi đó người, nhưng đều là nhất đỉnh cấp đan sư. Bọn họ ra tay chữa bệnh, lão nô tài có thể tin được a? Cái này gần người người hầu. Nhưng thật ra thật sự ở cẩn thận bảo hộ hoàng tử. Bất quá lúc này, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên duỗi ra tay, lấy ra một phong thơ tiên tới, cười ha hả đưa tới đối phương trước mặt sau, nhẹ giọng nói, đan pháp đại hội, xem như cao cấp nhất đan sư so đấu chi nhất đi. Trùng hợp chính là, tiểu tử cũng là trong đó một viên, có phải hay không? Trong lòng sẽ an ổn một ít. Kia lão bộc, một tay đem giấy viết thư đoạt qua đi. Trên dưới cẩn thận quan khán sau. Chỉ phải kinh ngạc cảm thán nói. Sao có thể? Ngươi thế nhưng đã chịu Thiên Bảo Các đại quản sự tự mình mời. Nha, ta liền nói không bình thường sao? Quả nhiên, 13 hoàng tử đoạt lấy tới quan khán sau. Trong lòng càng là cảm thấy Trường Không Vô Kỵ không khoác lác. Thiên Bảo Các cái gì cấp bậc thế lực? Nói thật, vương quốc ở Thiên Bảo Các trước mặt đều phải đại kém cỏi. Nhân gia chính là sừng sững toàn bộ đại lục, cả thiên hạ đệ nhất Cẩm Thụy đế quốc đều phải nể tình thế lực. Trong đó đại quản sự tự mình mời Trường Không Vô Kỵ. Đây là cái gì đãi ngộ? Hắn nói có thể thu phục, tuyệt đối có khả năng a. Trường Không Vô Kỵ đem sách này tin thu hồi, sắc mặt có vẻ thập phần bình tĩnh tiếp tục nói. Điện hạ trong cơ thể năm khí pha tạp, tu vi càng là tới gần dung hợp năm khí giai đoạn. Trong thân thể thống khổ, càng là nghiêm trọng, tại hạ đợi lát nữa trở về, luyện chế một ít điều hòa đan dược, trước làm điện hạ thiếu chút đau khổ. Đến nỗi kia chân chính chữa bệnh đan dược, nhất thời nửa khắc chỉ sợ còn không thể toàn. Có lẽ vài ngày sau có thể thành, có lẽ phải đợi cái 3-4 năm đi. 3-4 năm, có cái gì nan đề? Có gì cứ nói. 13 hoàng tử trong lòng nôn nóng, nét như vậy lớn lên thời gian, hắn không muốn chờ. Bởi vậy đối Trường Không Vô Kỵ trung gian luyện đan nan đề cực kỳ muốn giúp hắn đột phá. Trường Không Vô Kỵ cũng không giấu giếm nói. Có một mặt tài liệu ở Đông Minh Sơn đảo Hỏa Diệm Sơn dung nham chung mới có. Điện hạ cảm thấy có ai có thể mang tới đâu? A, Đông Minh Sơn đảo núi lửa chung. 13 hoàng tử không khỏi nhíu mày. Hắn từ tiểu liền tiếp nhận rồi nhiều phương diện bồi dưỡng. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, biết đến sự tình rất nhiều. Đông Minh Sơn đảo núi lửa hạ, tùy thời đều sẽ không định kỳ bùng nổ đại địa dung nham chi lực. Tứ đại gia chủ loại này cao thủ cũng không dám đi trong đó thám hiểm, càng đừng nói muốn thật sự đi dung nham dưới lấy bảo bối. Chính là theo sau hắn lại nghĩ đến trước mắt Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng vẫn là định ra kỳ hạn, hoặc là gần nhất liền có thể. 13 hoàng tử xem hắn ánh mắt liền càng thêm bất đồng. Kia tòa núi lửa hạ tương đương ngươi thật có thể tiến vào sao? Trường Không Vô Kỵ không có nhiều lời, chỉ là rất nhỏ gật đầu nói. Điện hạ sao không tĩnh hầu ta tin tức? Thảo dân nói nhiều nhất 3-4 năm. Lấy điện hạ thiên phú, một khi bình thường cũng không cần để ý này nho nhỏ thời gian đi. Hơn nữa ngươi nỗ lực cũng không sẽ vô dụng. Tuy rằng đau khổ, thần mạch như cũ bình thường gia tăng lực lượng, sớm muộn gì trị liệu, thực lực tăng lên đều là kém không lớn. Nghe được Trường Không Vô Kỵ loại này giải thích 13. Hoàng tử tâm tính, thật đúng là thì tốt rồi. Thần sắc lại trở nên thành thục ổn trọng, tay nhỏ nhẹ nhàng chụp đánh Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói. Hảo hảo hảo, chỉ cần có thể trị đến hảo ta, ngươi chính là ta Tần Hạo thiên đại ân nhân. Ở chúng ta vương quốc chung, ai cũng không động đậy đến ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.